Chương 398, xem hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ngươi hiện tại luyện công a? Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta bây giờ muốn trở về lấy đồ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ đi trở về, rất nhanh, hắn đem mấy thứ cầm tới. Lúc này, tiểu long nữ cười nói tới, ta muốn để cho ngươi nhìn. Lâm Thiên Diêu thấy là một bản bí tịch võ công, vì vậy, hắn cười nói, ta muốn quyển bí tịch này khẳng định rất lợi hại. Tiểu long nữ gật đầu. Vì vậy, nàng nhanh chóng thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta nhìn ngươi những sách này đều phi thường tốt. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng xem trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ta xem ngươi nên uống một ít mật. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ đem mật lấy tới, sau đó, nàng thấp giọng nói, tới, ngươi lập tức uống đi. Lâm Thiên Diêu cười đáp ứng rồi, vì vậy, hắn bắt đầu uống. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi không muốn uống quá nhiều, phải biết rằng cái này mật uống nhiều rồi kỳ thực cũng không tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Quách Phủ cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại luyện võ công gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta luyện rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Doãn Chí Bình, ta đều xem hiểu. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, hai anh, kỳ thực ta đều minh bạch, thế nhưng ta phải đánh với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta đánh liền một chút đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta biết rồi, xem ra vẫn là của ta thực lực. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Doãn Chí Bình gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi qua đi. Quách Phủ cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại luyện đến chiêu thức gì? Quách Phủ mỉm cười nói, ta đã luyện nhiều cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật nhiều, muốn là như vậy nói, ta muốn nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đi, ta đây phơi bày một ít ta. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đánh nhau, mà Quách Phủ nhìn cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi cũng đánh tốt. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu cho Quách Phủ giảng giải rất nhiều phương diện chiêu thức vấn đề. Làm qua một giờ, hắn đều nói xong, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ngươi hiện tại minh bạch chưa, ngươi nếu là chân chính đạt được nhất định chiêu thức, mấy thứ này, ngươi phải minh bạch. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta đều đã hiểu. Vì vậy, bọn họ cũng đứng dậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử nhìn một chút hoa a. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ thoạt nhìn, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những đóa hoa này thật tốt quá, ta hiện tại cũng liên tiếp đi. Quách Phủ thấp giọng nói, như vậy không thể được, chúng ta hiện tại phải đi, chúng ta không thể tổng ngốc tại chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ta vừa rồi đều là nói đùa. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta đến Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu cười gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem nơi này trái cây rất nhiều, ta cực kỳ thích những trái này. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh trích ra. Vì vậy, bọn họ trích đứng lên. Làm bọn họ hái được một hồi, bọn họ cảm thấy trái cây ăn thật ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta lập tức ăn, phải biết rằng tốt như vậy trái cây, chúng ta về sau là không ăn được. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi, vì vậy, bọn họ đứng dậy, bọn họ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ là không phải mệt mỏi, nếu không, chúng ta trở lại Hoa Sơn A. Quách Phủ mỉm cười nói đi, chúng ta đi bây giờ. Vì vậy bọn họ ly khai Lâm Tử, bọn họ chuẩn bị trở về Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi cản trở ta đường làm cái gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta đương nhiên không muốn bỏ qua ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi không có bản sự này. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, có hay không, chúng ta miễn là đánh qua mới biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, rất nhiều niên dĩ tiền, ngươi chính là ta thủ hạ bại tướng, ngươi còn muốn đánh với ta. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ta phải đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, được rồi, vậy chúng ta đánh liền A. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi đã bại rớt, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta phải đi. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, hành, ta muốn là ở đụng tới ngươi, ta sẽ không tha thứ ngươi. Sau đó, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, bản lĩnh của ngươi thật tốt quá.